Kiếm tốt quá hà, chương 1121, đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, con sen dẫn ba tên công trang nữ tu đi tới, nhất nhất giới thiệu, vị này là Nguyên Thủy Cao Đệ Hoắc Tội, Thái Huyền Trung Hoàng Môn Đồ Toàn Tố, Tiêu Giao Du Chó Săn Đan Nhĩ. Như vậy mấy vị này tiên tử đều là đến từ Thiên Trạch Đại Lục Hảo Quốc người, bởi vì đại đạo biến hóa, cho nên thường thường tới chủ thế giới du tẩu, lần này xuất hành mục đích cũng là giống như chúng ta. Đây là Hảo Quốc Tế Tửu Lam Mân, người hầu thiên tử Thượng Thư Phi Nguyệt, đại gia nhiều thân cận. Ta đã cùng mấy vị tiên tử nói tốt, vì ngăn ngừa dọc đường thị phi, hai chúng ta nhà hợp làm một nhà, kết bạn mà đi, nghĩ đến phiền toái liền có thể ít rất nhiều, mọi người đều thuận tiện. Đối bọn hắn bốn người mà nói kỳ thật không quan trọng, bởi vì là con sen dẫn đầu làm hoạt động lần này, như loại này chuyện nhỏ liền do đến hắn làm chủ cũng tốt, nhưng sứt môi lúc không có ai nhưng rất trực tiếp. Con sen, ngươi cần cho chúng ta một cái nguyên nhân. Mới tốt định nghĩa hai nhóm người vị trí. Chúng ta nếu có phiền toái, không cần người khác trợ giúp, nhưng nếu như các nàng có tranh chấp chúng ta muốn làm đến đâu cái tình trạng. Bèo nước gặp nhau, một vài thứ muốn nói rõ ràng, đừng chờ nước đến chân, mọi người đều lúng túng. Khuếch đại gia đội ngũ lần nữa khởi hành, bởi vì nhân số nguyên nhân, không tốt lại bảo trì xếp thành một hàng dài. Dùng tốc độ của bọn hắn, lại tại vũ trụ loại này không có không khí trở lực hoàn cảnh bên dưới, khoảng cách mấy trăm dặm là tương đối thích hợp. Bốn người trước sau phi hành, đầu đuôi hơn 2.000 dặm, có thể trong nháy mắt lẫn nhau chi viện, nhưng bảy người mà nói tựu kéo quá dài chút. Thế là quyết định hai hai làm bạn, từ con sen bắt đầu, cùng Lam Mân hai người sóng vai đánh trận đầu, tiếp theo là Thanh Huyền cùng Thiên Tử đi theo 600-700 dặm đằng sau, lại là Sứt Môi cùng Phi Nguyệt. Sau cùng, Lâu Tiểu Ất người cô đơn, dùng con sen mà nói tới nói chính là, sợ hắn mệt nhọc nhiều nghỉ ngơi một chút. Kỳ thật chân chính lo lắng là, hắn biết mình cùng Sứt Môi Thanh Huyền cũng sẽ không cùng những này phản không gian nữ tu phát sinh chút gì, nhưng hắn vĩnh viễn cũng làm không rõ ràng chính mình bằng hữu tốt nhất sẽ làm cái gì, nếu như nhất định muốn đoán, kết quả kia tựu khẳng định là chính mình muốn nhất không đến kết quả. Đây là một lần ngẫu nhiên gặp nhau, tại trong vũ trụ ai cũng không có khả năng đem gặp nhau an bài trùng hợp như vậy. Chu Tiên Cửu Đại Thượng Môn đối đến từ phản không gian tu sĩ thái độ tương đối nhất trí, đó chính là tiếp cận lôi kéo, trong này có rất sâu đại thế bối cảnh. Liền là ngu ngốc đến mấy môn phái cao tầng, cũng có thể tại mấy trăm năm nay biến thiên bên trong cảm giác đến Thiên Trạch Đại Lục tu sĩ ngo ngoe muốn động, từ ngẫu nhiên mấy cái tu sĩ tới chủ thế giới du lịch đến từ thành quần kết đội, thậm chí bao gồm hư không thú. Mà lại có thể đoán được một ngày nào đó, dạng này di chuyển sẽ hình thành quy mô, hình thành xu thế, từ từ trở thành thiên tắc tu chân quốc gia hành vi, thậm chí diễn biến thành quốc gia ở giữa liên hợp hành vi. Nếu như hết thảy trở thành sự thật như vậy một cái hiện thực vấn đề, nhân loại không phải hư không thú, bọn hắn dù sao vẫn cần một cái dừng chân địa phương, rơi tại chỗ nào. Đương nhiên là vượt lên chờ tu chân giới vực càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiên vẫn bình tĩnh đã lâu, có chút tế ngoại đào nguyên cảm giác, nhưng này không phải đại biểu bọn hắn tựu không ý thức được khả năng nguy hiểm. Chủ động sai phái chân quân nhóm đi tới Thiên Trạch Đại Lục là một chiêu, tại chủ thế giới cùng Thiên Trạch những này kẻ ngoại lai giữ gìn mối quan hệ thừa cơ lôi kéo là một chiêu khác, mục đích tựu một cái, làm rõ ràng Thiên Trạch người chân chính mục đích. Những này tính toán tiểu môn tiểu phái nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn vị trí địa vị nhìn không được xa như vậy, cho nên tựa như kênh dài người dạng kia một vị bài xích vừa vặn nhượng đại môn phái dùng cái này tới bày ra ăn. Đây chính là con sen dù cho có chút lỗ mãng tiếp cận tiếp tục không là những người khác cự tuyệt nguyên nhân, bởi vì những người khác một dạng từng chiếm được tông môn tương tự chỉ thị, trừ một mực tại phản không gian hoạt động Lâu Tiểu Ất. Lâu Tiểu Ất đung đung đưa theo ở phía sau, trong lòng khinh bỉ. Càn khôn tương xứng, chạy trốn không mệt, dám, mặc dù hắn cho tới bây giờ liền không có từ Tiêu Giao Du cao tầng từng chiếm được tương tự chỉ lệnh, nhưng nhạy bén như hắn, thì như thế nào đoán không được trong này khe rãnh mấp mô. Tại phản không gian mấy chục năm, hắn nhưng là trực tiếp tiếp xúc qua những ngày này chọn tu sĩ, không thể so ba tên này đàm binh trên giấy, hắn là có thực tế kinh nghiệm. Nghĩ từ ba cái khôn tu trên thân mở ra lỗ hồng, có như vậy dễ dàng. Hiện tại dám đến cỏ thơm kính lắc không phải căn bản là không biết gì cả quân lính tản mạn, liền là tâm tư kiên trì hữu tâm người, vô luận loại nào, lại có thể moi ra cái dám tới. Lôi kéo người nhà, đừng không cẩn thận lại chính mình rơi vào đi. Trong lịch sử tại loại thời khắc mấu chốt này dám đi ra nữ tử, lại cái nào là đơn giản. Liền không thể bắt các nàng đương nữ nhân nhìn, cũng chỉ có mình Hiên Viên Đạo Thống mới có ăn đầy miệng còn không nhận nợ quang vinh truyền thống. Hừ hừ, để bọn hắn sóng đi, lão tử liền tại phía sau xem náo nhiệt. Đoạn đường này bay qua, lại không bất ngờ phát sinh, tại xuất phát 2 năm sau, cỏ thơm kính gần ngay trước mắt, đội ngũ cũng cải biến chiến đấu đội hình, bắt đầu tập trung lại. Cỏ thơm kính, một mảnh không vực cực lớn khu vực, nếu như nhất định muốn hình dung hắn, nó lớn nhỏ thậm chí có thể sánh được một cái hơi nhỏ chút vũ trụ, chỉ bất quá cái vũ trụ này lộ vẻ tương đối hẹp dài, cho nên xưng là kính. Mảnh này không vực sát nhân thảo tràn ngập không gian, hắn dày đặc trình độ cùng trong biển rộng tảo biển tương đương, xa xa nhìn tới, lít nha lít nhít tựa như một đầu màu đen tinh vân. Sát nhân thảo là màu đen, 7 người làm thành một cái vài trăm bên trong viên, con sen mở miệng nói. Đưa y ngàn dặm cuối cùng từ biệt, cỏ thơm đường dù lớn, nhưng 7 người đồng hành còn là có không tiện chỗ, nếu có duyên, chúng ta chỉ sợ còn sẽ có ngày gặp lại ấy. Lam Mân chờ tam nữ trang trọng thi lễ. Đa tạ các vị Chu Thiên đạo hữu một đường hộ tống, cái gọi là cơ duyên, còn là muốn bằng nhà mình bản sự khí vận, người khác cũng vĩnh viễn thay thế không được. Hữu nghị tại tâm, còn nhìn trân trọng, ba vị khôn tu đi rất là dứt khoát, rất rõ ràng, nhân ra nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới ôm ai bắp đùi. Kỳ thật tu sĩ đến Nguyên Anh cũng không có gì nam nữ khác biệt, đều là giống nhau quả quyết, đạo tâm kiên định. Bốn người tụ tại một chỗ, Lâu Tiểu Ất tự cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn tưởng rằng trong các ngươi tốt xấu có thể có một cái bắt được tâm hồn thiếu nữ đây, tựu cái này. Lãng phí cơ hội, con sen xem thường, tù chân nhi nữ tự có khí độ, ngươi cho rằng giống như ngươi ong bướm. Lâu Tiểu Ất chơi thì chơi, nhưng trong lòng cũng minh bạch đạo lý dục tốc thì bất đạt. Nghĩ chân chính moi ra đồ vật tới, còn cần rất dài thời gian tiếp xúc, nơi này cũng sẽ không có vừa gặp đã cảm mến cái kia cách nói. Mắt thấy cỏ thơm kính gần trong gang tấc, Thanh Huyền trầm giọng nói. Ta xem nơi này không gian sát nhân thảo dày đặc, khoảng thời gian cực nhỏ, chỉ sợ không chỉ đối với chiến đấu, đối thần thức trở ngại cũng rất lớn. Nếu như còn là bảo trì bên ngoài khoảng cách, sợ rằng sẽ làm mất. Sứt môi nhắc nhở, còn không chỉ đây, những này sát nhân thảo mặc dù là tử vật nhưng có rất nhiều thần kỳ bản năng, đặc biệt là như thế lượng lớn tồn tại. Ta nghe tông môn trưởng bối nói qua, bọn hắn có thể tự động mô phỏng tu sĩ khí tức biến ảo chập chờn, cho nên chúng ta muốn không tan, liền cần cách rất gần. Cái này cũng là tông môn không đề cử rất nhiều kết đội tiến đến nguyên nhân. Cách chương.